Đô thị tu chân y thánh. Chương 1073, bắn súng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, ngươi chắc chắn ngươi muốn bắn súng. Trần Phi sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, bắn súng, các người cũng CMN điếc, không thấy được hắn là nhân vật nguy hiểm như vậy. Nhân vật như vậy nếu như tùy ý để cho hắn ra bên ngoài bây giờ xã hội, đưa tới xã hội hỗn loạn, nên làm cái gì? Nghe ta, bắn súng, tại chỗ bắn chết, cung vạn hòa liều cái mạng già mà lại cho Trần Phi trên đầu trừ bô cứt. Vừa giận vừa sợ cả giận nói, mà ở nghe nói như vậy, vậy một đám quốc an tổ thành viên trố mắt nhìn nhau. Không nhịn được lần nữa đem vậy họng súng đen ngòm nhắm ngay Trần Phi. Nhưng ngay khi một giây kế, bọn họ nhưng bối rối. Đúng vậy, hoàn toàn mơ hồ. Ken két ca, phòng giam bên trong, bỗng ở giữa trực tiếp là vang lên làm người ra đầu tê dại tiếng vang. Rồi sau đó mọi người chỉ thấy được, Trần Phi phảng phất là đi dạo sân vắng vậy. Thần sắc bình tĩnh đi về phía vậy tất cả bưng đen ngòm họng súng chỉ hắn quốc an tổ thành viên. Vùng tay lên, những cái kia lực sát thương cực kỳ kinh khủng súng ống trực tiếp là bị hắn cho cướp đi. Hơn nữa không biết vì sao, những cái kia quốc an tổ thành viên lại tất cả đều căn bản không có thể phản ứng lại. Ngơ ngác, thẳng tới trong tay súng ống đã không có ở đây. Bọn họ mới kinh ngạc tỉnh hồn, rồi sau đó, mặt đầy sợ hãi, cái này, kết quả này, bọn họ không nhịn được sắc mặt phát hoảng sợ hãi nhìn Trần Phi. Thành tựu quốc an tổ thành viên, bọn họ dĩ nhiên đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy không có phát hiện dưới, bọn họ trong tay súng ống. Lại bị Trần Phi toàn bộ cướp đi. Cái này chẳng lẽ không sợ hãi người? Không đáng sợ. À, những thứ này. Còn muốn bắn súng. Chẳng lẽ không phải là đồ chơi sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi khẽ mỉm cười. Trong tay hơi dùng sức đứng lên. Rắc rắc, rắc rắc. Chỉ gặp ở nơi này dạng làm người ta sợ hãi tiếng vang chính giữa. Rõ ràng có thể gặp. Những cái kia Trần Phi từ người trên tay đoạt lại súng ống. Ở trong tay hắn, lại là rất miễn cưỡng bị dễ như bỡn cho bóp nát. Ở tay hắn bên trong, những cái kia điểm cao từ tụ hợp ô thép chế thành đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống. Lại giống như là bọt vậy. Tùy tùy tiện tiện, dễ dàng, là được một đoàn rách bươm. Ừng ực, nhìn chăm chú một màn này người. Cơ hồ toàn cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó, cả người cũng trực tiếp là điên rồi. Sợ hãi đến khó mà hình dung. Tột đỉnh, hắn, CMN, đem bực này điểm cao từ tụ hợp ô thép làm bọt. Làm rách bươm chơi, cái này còn là người sao? Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, không có ai sẽ tin tưởng. Đây chính là súng à, hơn nữa còn là do bọn họ quốc an nghiên cứu khoa học viện nơi đặc chế điểm cao từ tụ hợp ô thép. Tay không kêu đồ chơi này bóp vỡ. Vạn thành rách bươm, cái này được cần gì cấp bậc kinh khủng lực lượng, mới có thể làm được. Thật là điên rồi. Người kết quả là người nào? Yên tĩnh như chết trong. Quốc an tổ thành viên run lẩy bẩy. Sợ hãi nói, ở bọn họ trong ấn tượng, chỉ sợ cũng coi như là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả. Cũng không quá có thể làm được loại trình độ này. Mà bây giờ, thằng nhóc này, hắn không thể nào là đã vượt qua vậy chờ tầng thứ tồn tại đi quảng cáo. Hắn mới nhiều ít tuổi. Cái này, kết quả này làm sao có thể à? CMN. Lão tử đập chết ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, cung vạn hòa rốt cục thì không nhịn được trong lòng sợ hãi. Phịch, phịch một tiếng, cung vạn hòa nổ súng. Thật nổ súng, nhưng ở nơi này, Tất cả mọi người đều theo bản năng con ngươi mãnh liệt co rúc lại thời điểm. Trần Phi trên mặt thần sắc liên ti chút nào biến hóa cũng không có. Chẳng qua là bóng bàn tay Tử hơi nhấc lên một chút. Một khắc sau, giống như cung vạn hòa như kỳ vọng đổ máu tại chỗ. Bể đầu chảy máu cảnh tượng, hoàn toàn không có xuất hiện. Chỉ thấy vậy, Trần Phi bàn tay đang để ở trước ngực. Sắc mặt bình thản, một khắc sau, Trần Phi vậy chỉ đưa tay bàn tay dương ra. Đinh, một viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tê, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là khó đi nữa lấy nhịn được sợ hãi điên cuồng ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Thân thể bọn họ không nhịn được hung hăng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Lại lần nữa run rẩy ngẩng đầu lên nhìn về Trần Phi diễn cảm. Cũng là tràn đầy khó mà hình dung kinh hãi. Dung giọng nói, cái này, điều này sao có thể à? Chấm chấm, tay không tiếp nhận viên đạn. Hơn nữa còn là bực này đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống phát ra đạn bắn ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được điên cuồng thân thể run rẩy. Sắc mặt lại là trắng bệch, lại là sợ hãi, lại là hoang đường. Cái này, CMN cái này, chẳng lẽ bọn họ bây giờ cái này quả thực nằm mơ? Hắn, bọn họ đến tột cùng là gặp được cái gì người đáng sợ vật? Suy nghĩ, ở trong một cái chớp mắt này đạt được hoàn toàn tẩy rửa. Đổi mới, sợ hãi tới cực điểm. Nói hết rồi cái này đồ chơi đối với ta lại nói không dùng. Nếu không, ngươi lại cho ta tới điểm tươi điểm đồ. Trần Phi nhìn vậy đã sắp bị hù ngu cung vạn hòa. Lắc đầu cười một tiếng. Nói, thật lâu không như vậy yên tĩnh trang bức. Thật đúng là đừng nói. Cảm giác này, rất tốt. Ha ha ha. Vậy mà lúc này, Trần Phi nói gì? Cung vạn hòa. Thậm chí tại chỗ những người khác đều là hoàn toàn nghe không gặp, không nghe rõ, bởi vì lúc này, bọn họ đầu óc tới hoàn toàn là một đoàn loạn ông ông nổ vang. Một lúc lâu, yên lặng mới bị phá vỡ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cung vạn hòa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run rẩy nói, thậm chí không tự chủ được lui hai bước, ở hắn trong ấn tượng. Cõi đời này cũng không phải là không có người như vậy. Tỷ như, cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn cường giả. Tỷ như, cự linh bí cảnh chính giữa những người lớn kia. Có thể Trần Phi nhìn như trẻ tuổi như vậy. Lại sao có thể là cái loại đó tầng thứ hoặc đẳng cấp thiên đại nhân vật. Nhưng hắn nơi nào biết, cái này ở hắn trong mắt có thể nói là thiên đại nhân vật. Ở Trần Phi trước mặt, thật ra thì cũng giống như vậy. Hãy cùng bọn họ những người bình thường này không sai biệt lắm. Là không có chống cự đường sống. Ta là ai? Ha ha, ta là ai tại sao phải nói cho ngươi biết? Chấm, Trần Phi chân mày cau lại. Nhàn nhạt nói. Nói thật, ta thật ra thì cũng chưa thấy được ngươi có tư cách biết ta tên chữ. Không có tư cách. Cung vạn hòa ánh mắt giận dữ, cắn môi một cái, người đâu, đem hắn cho ta nhốt vào khu S đi. Đi theo liền gặp mắt thần điên cuồng, thanh âm khàn khàn, nói S khu S một nghe được cái từ này mà. Vô luận là vậy khu A tầng 3 phạm nhân, hoặc giả là quốc an tổ thành viên, cũng không nhịn được mí mắt hung hăng run rẩy, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Chỗ đó, nhưng mà cực kỳ đáng sợ nhất nhân vật nguy hiểm, mới có tư cách vào đi đợi. Sếp, ta, chúng ta không quyền hạn làm như vậy. Một người quốc an tổ thành viên trần trờ nói. Không, bỏ mặc nhiều như vậy. Thi hành mệnh lệnh, cung vạn hòa sắc lệ nội cha. Người sáng suốt vừa thấy, cũng biết nó bây giờ nhất định là đã bị sợ vỡ mật. Phịch. Nhưng vào lúc này, một nước an tổ thành viên chạy tới, nói, sếp, Mới vừa rồi Hứa Uông Dương Hứa Tư lệnh tự mình đi tới trụ sở chính. Yêu cầu bảo lãnh cái này phạm nhân. Hứa Uông Dương, bảo lãnh, người không thấy được người này chính là một tên phỉ đồ. Phần tử khủng bố, là hắn. Hứa Uông Dương nói bảo lãnh liền bảo lãnh. Xã hội an toàn làm thế nào? Đi, nói cho hắn, không thể nào, để cho hắn có thể đi về. Cung Vạn Hòa quát lên, có thể sếp. Mới vừa rồi Trần Gia Trần Trấn Quân Bộ trưởng vậy gọi điện thoại tới. Nói chúng ta nơi này lạm dụng chức quyền. Bắt loạn người. Hắn đã hướng phía trên phản ảnh chuyện này. Muốn truy xét tới cùng. Quốc an tổ thành viên hốt hoảng nói. Cái gì? Trần Trấn Quân Bộ trưởng. Cung Vạn Hòa sắc mặt lại là không nhịn được biến đổi. Cắn răng nói. Bỏ mặc Trần Trấn Quân thì thế nào? Giữ ta nói đi làm. Đem hắn cho ta nhốt vào khu S ẩm. Ẩm ẩm ẩm. Có thể nhưng vào lúc này. Hắn nói cũng còn chưa nói hết. Phòng giam bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tràng tiếng súng nổ vang. Còn có tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Cung Vạn Hòa lấy làm kinh hãi. Cũng động đoạt. Là ai? Dám ở bọn họ quốc an tổ gây chuyện. Sếp. Là lĩnh nam ba tỉnh phi báo người tới. Bọn họ nói không đem người này giao ra. Sẽ trực tiếp động võ. Một khắc sau, một vị quốc an tổ thành viên có chút hốt hoảng chạy vào. Nói, quảng cáo, lĩnh nam ba tỉnh phi báo. Phản, chúng ta quốc an tổ đẳng cấp gì? Bọn họ phi báo đẳng cấp gì? Muốn tìm cái chết sao? Cho ta bắt. Ai dám gây chuyện hết thảy bắt lại. Cung Vạn Hòa lại là hoảng loạn lên. Quát to. Có thể. Nhưng mà sếp. Lần này là bọn họ phi báo Vương Đại Sơn Vương Đại Nhân tự mình mang người đến. Ta. Chúng ta nào dám động à. Quốc an tổ thành viên vẻ mặt đưa đám. Nói. Phi báo Vương Đại Sơn. Đây chính là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn cường giả. Ở bọn họ tất cả lớn tổ hành động đặc biệt máy dệt tác phẩm trong. Vậy cũng là hoàn toàn có thể số xếp hàng. Hơn nữa thân phận chức cấp vậy cao dọa người. Người này, bọn họ ai dám bắt? Vương Đại Sơn. Nghe vậy Cung Vạn Hòa đều là không nhịn được có chút hôn mê. Thất kinh nói. Hiển nhiên, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới. Phi báo Vương Đại Sơn vậy mà sẽ tới. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ viên mãn cường giả. Loại này danh tiếng. Có thể không phải là đùa. Sếp. Không xong. Lại một cái quốc an tổ thành viên thở không ra hơi chạy tới. Thì thế nào? Lưu gia nhị mỗ gia gọi điện thoại tới. Nói muốn sếp ngươi lập tức đem người này thả. Hơn nữa còn muốn truy cứu ngươi lạm dụng chức quyền. Tự mình bắt người trách nhiệm. Lưu gia nhị mỗ gia. Nghe vậy, Cung Vạn Hòa đầu óc lập tức là không nhịn được nổ. Mặt đầy đờ đẫn. Hiển nhiên, lúc này hắn nhất định là biết sự việc lại nháo chuyện lớn. Lưu gia nhị mỗ gia. Đây chính là Lưu lão gia tử qua đời sau đó. Lưu gia nhất có quyền phát biểu một vị. Lưu gia nhị mỗ gia, bọn họ Cung gia mặc dù không sợ, có thể đây chẳng qua là bọn họ Cung gia à. Hắn Cung Vạn Hòa một người, có thể không sợ, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cho dù là không cam lòng, không biết làm sao, cũng chỉ có thể là nhận rõ thực tế. Hắn biết, ngày hôm nay hắn không chỉ là cầm Trần Phi không có biện pháp. Hơn nữa còn có thể sẽ bị đổ thừa. Khu A tầng 3 một cái tiên thiên cấp bậc phiền người chết rồi. Hơn nữa không bất kỳ thủ tục. Hắn liền vội vã bắn chết phạm nhân. Đây là lạm dụng chức quyền. CMN, tiểu tạp chủng này dựa vào cái gì có thể tìm tới nhiều người như vậy người giúp. Nghĩ đến đây sắp có thể đến đổ thừa. Cung Vạn Hòa không nhịn được ánh mắt oán độc. Dữ tợn. Trong lòng, tràn đầy ghen tị, có thể kinh động nhiều như vậy người. Nhất là Phi Báo Vương Đại Sơn còn có Lưu gia Nhị Mỗ gia. Vậy nhưng là chân chính người có năng lượng. Có thể đại nhân vật như vậy vẫn còn nguyện ý đứng ra là Trần Phi ra mặt. Cái này chẳng lẽ không làm người ghen tị sao? Cung Vạn Hòa, ngươi thật là chó lớn lá gan. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.